Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 33, Boss xuất hiện, trật tự chấn thủ già. Góc truyện audio.com, Nhiếp Ngôn trong lòng kinh hãi. Hắn hiểu điều này có ý nghĩa gì? Nơi này là một khu vực khép kín. Hệ thống làm sao để cho hắn dễ dàng lấy được dũng khí chi chương như thế? Thông thường trật tự chi chương còn có một người thủ hộ. Đó chính là trật tự chấn thủ già. Làm sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Nhiếp Ngôn lúc trước trên video cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Trật tự chấn thủ giả kia hình tượng cường đại đã thực sự là khắc sâu trong đầu hắn. Đang lúc trầm tư, mặt đất rung lên dữ dội. Mặt đất nhanh chóng rạn nứt, giống như có một cái gì đó đang muốn từ dưới lòng đất chui lên. Nhiếp Ngôn nhìn lại về phía chỗ ao nước, nơi đó đã bị nham thạch lấp kín. Không được rồi, phải nhanh chóng chạy trốn. Nhìn quanh bốn phía, không có đường thoát, chỉ có thể chạy lên núi. Nhiếp Ngôn tìm một sườn dốc không quá dốc đứng. Leo lên động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Trên vách đá có rất nhiều cây cối. Làm cho Nhiếp Ngôn có rất nhiều điểm để mượn lực. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một thứ. Đúng rồi, là chiếc thi giả chi giới. Chiếc nhẫn này hắn còn chưa kịp giám định. Hiện tại có siêu cường quan sát. Giám định thứ này tất nhiên là không thành vấn đề. Hắn lấy ra chiếc thi giả chi giới. Thi triển giám định, chiếc thi giả chi giới. Thanh đồng, vật phẩm đặc thù, thuộc tính, có thể bắn ra một tơ nhện. Dính lên vật thể, tơ nhện có chiều dài lớn nhất 5 thước. Chịu đựng sức kéo lớn nhất là 200 cân. Thời gian hồi phục kỹ năng, 20 giây. Sức nặng, 1 cân. Hạn định, tất cả trận doanh đều có thể sử dụng. Đeo lên chiếc thi giả chi giới. Hắn còn muốn giám định ám sát giả chi huấn. Một luồng hơi nóng mạnh mẽ từ trong lòng đất giữa sơn cốc xông ra. Mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn chia 5 x 7. Vô số cự thạch bị ném bay lên. Cây cối đổ ngã bay tứ tung. Tự nhiên bốc cháy, hiện ra một cảnh tượng hủy diệt. Chính giữa sơn cốc giống như một cái miệng núi lửa đáng sợ. Nó cắn nuốt tất cả những gì mà nó tiếp xúc đến. Cự nhân đang ngủ say thức tỉnh. Nó từ sâu trong lòng đất chui lên. Nó là nô bộc của thần. Có lực lượng của thần chi thẩm phán. Không còn nhiều thời gian. Nhiếp Ngôn không rảnh giám định ám sát giả chi huấn. Leo lên bên trên. Luồng khí nóng rực khiến hắn xém trượt chân. Thiếu chút nữa ngã xuống. Ở trên một gốc cây đứng lại. Nhìn lên phía trên một chút. Cách đến điểm dừng kế tiếp khoảng chừng 2 thước, hắn nhảy lên thật mạnh, nhảy lên rất cao, nắm được một khối đá nhô ra, nhẹ nhàng dùng sức, lại bò lên thêm một đoạn, một cái đầu to lớn xuất hiện ở giữa khe nứt của sơn cốc. Ngay sau đó là thân thể và tứ chi, đó là một cự nhân cao tới 6 thước, sau lưng mọc ra 2 cánh, trên cánh được bao phủ đầy lớp vảy màu đen. Cầm trong tay thủy tinh quyền trượng dài hơn 3 thước, toàn thân bùng cháy ngọn lửa nóng rực, vừa mới xuất hiện đã làm cho trong sơn cốc nổi lên cơn lốc xoáy nóng bỏng. Nhiếp Ngôn dựa vào siêu cường quan sát, thấy rõ thuộc tính của cự nhân, trật tự chấn thủ già, trí tuệ bậc thấp, 100 cấp tinh anh, huyết lượng 200.000, 200.000, Sokbi Sotsgos, giọng nói trầm của cự nhân vang lên. Vang vọng ra phương xa, ngôn ngữ long tộc, hắc ám và quang minh luân truyền, ta tuân theo ý chí của thần, bảo vệ trật tự, nếu có bọn đạo trích muốn đánh cắp trật tự chi chương. Phải tiếp nhận thử thách của thần, trong truyền thuyết, trật tự chấn thủ giả là sinh mệnh mà long tộc và cự nhân kết hợp sinh ra. Bọn họ bị trục xuất vào trong cánh đồng thời gian hoang vu, cuối cùng tiếp nhận lễ giữa tội của thần. Chịu sự ủy thác của thần, thủ hộ trật tự chi chương bị đánh rơi ở thế gian. Trật tự chấn thủ giả nhìn quanh bốn phía, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được Nhiếp Ngôn đã sắp leo đến đỉnh núi. Vỗ cánh một cái nhanh chóng bay lên cao. Eddego, long ngữ ma pháp, hắc hỏa phong bạo, trên bầu trời một luồng mây đen nóng cháy nhanh chóng hình thành. Một đống hỏa cầu hướng chỗ Nhiếp Ngôn đặt chân được nện xuống. Một tiếng ầm, hỏa cầu nổ tung bốn phía, đóm lửa văng xuống khắp nơi, bốc cháy hừng hực, khoảng cách từ đồi núi Lôi Nhân không xa là Lâm Khắc tiểu trấn. mặt đất chấn động dữ dội, làm cho đám ngoạn gia tụ tập ở Lâm Khắc tiểu trấn lo sợ bất an. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn ngọn núi phía trước. Mây đen nóng rực bao phủ đỉnh núi. Bên trong mây đen, một thân ảnh to lớn đứng lơ lửng, giống như kẻ hủy diệt đến từ địa ngục. Lâm Khắc tiểu trấn cảnh cáo. Phía nam tiểu trấn xuất hiện sinh vật long tộc. Mời ngoạn gia không có liên quan rời khỏi. Một lát sau, hướng truyền tống trận từng đạo bạch quang hiện lên. Đại đội võ trang đầy đủ. NPC vệ binh mặc áo giáp kim loại sáng bóng xuất hiện. Bọn họ đeo huân chương thánh thập tự quân. Khoảng hơn 100 người, nhanh chóng tập kết tại quảng trường của tiểu trấn. Tại cách Lâm Lan đế quốc, có hai đội quân có sức chiến đấu cường đại nhất. Trong đó một đội là một phần của trưởng lão hội cách Lâm Lan đế quốc. Tên là thánh thập tự quân. Khoảng chừng 50 vạn. Thống soái cao nhất là pháp thần Kiều Bỉ Á đại đế. Bọn họ phụ trách công tác thủ vệ cách Lâm Lan đế quốc. Mặt khác một đội còn lại là hộ giáo quân đoàn của Quang Minh Thần Điện. Tên là Thánh Điện Vệ Đội. Số lượng ít, khoảng chừng 5 vạn, nhưng mà chức trách của bọn họ chỉ là bảo vệ Quang Minh Thần Điện. Thủ hộ tín ngưỡng của cách Lâm Lan. Hơn 100 người này thuộc Thánh Thập Tự Quân. Là tới bảo vệ Lâm Khắc tiểu trấn. Hóa ra là sinh vật long tộc. Các ngoạn gia nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện trật tự trấn thủ giả. Thảo luận sôi nổi, long tộc, đó là một cái tồn tại xa xưa mà cường đại. Ở niên đại Hắc Ám, 2678-230, long tộc từng ở trên đại lục này thành lập đế quốc cường đại nhất. Bọn họ nô dịch tất cả chủng tộc. Về sau sự thống trị của bọn họ bị cự nhân, nhân loại, tinh linh, thú nhân, hải nhân thành lập liên minh quân đội lật đổ. Vì để tránh trả thù của long tộc, bọn họ giết hại long tộc khắp nơi. Long tộc không bao giờ có thể khôi phục vinh quang trước kia nữa. Nhưng mà vẫn có rất nhiều long tộc phân tán ở khắp nơi trên đại lục. Bọn họ coi trật tự trấn thủ giả trở thành long tộc. Trên thực tế từ bề ngoài mà nói trật tự trấn thủ giả và long tộc chỉ có một chút khác biệt mà thôi. Một ít các ngoạn gia đầu óc linh hoạt, đã xuất hiện long tộc, lại có rất nhiều NPC quân đội xuất hiện. Giữa long tộc và bọn NPC kia tất nhiên sẽ phát sinh một hồi chiến đấu. Bọn họ không chừng có thể từ đó ngư ông đắc lợi. Một đám công hội tiến vào chiếm giữ Lâm Khắc tiểu trấn. Huy Hoàng Thánh Điện, Hắc Ám Sát Lục, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, đều phái hơn 1.000 người, thậm chí mấy ngàn người tới. Sinh vật long tộc nếu rất ra kiện trang bị, đối với bọn họ mà nói thật sự quá hấp dẫn. Cả Lâm Khắc tiểu trấn bắt đầu trang bị mọi thứ. Toàn bộ nỏ máy trên tòa tháp được mở ra. Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, một thân ảnh to lớn dừng lại ở giữa không trung. Hai cánh to lớn của trật tự trấn thủ giả che cả ánh mặt trời. Sau khi nó thi triển ra ma pháp, trên bầu trời mây đen dày đặc, đám hắc hỏa cầu giống như lưu tinh rơi xuống, bao trùm khu vực Nhiếp Ngôn đang đứng. Một đám hắc hỏa cầu nổ tung ở chung quanh Nhiếp Ngôn, tạo ra một đống hố sâu, đá vụn bắn tung tóe, đất đai bị đốt cháy thành màu đen. Nhiếp Ngôn tĩnh táo dựa vào phương hướng hỏa cầu trên bầu trời bay tới. Lựa chọn vị trí tránh né, đây là sự khảo nghiệm đặc biệt về nhãn lực và sức phán đoán. May mắn là mấy hắc hỏa cầu không dày đặc, nhưng uy lực của hắc hỏa cầu bạo phát ra thật sự quá kinh khủng. Nó đến đây, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thân thể khổng lồ của trật tự trấn thủ giả nhào xuống chỗ hắn. Như diều hâu săn mồi. Sinh vật địa ngục trấn thủ giả ở cấp bậc này, không phải bây giờ hắn có thể động đến. Sinh mệnh yếu ớt của Nhiếp Ngôn, thậm chí không chịu nổi một cái va chạm nhẹ nhất của trật tự trấn thủ giả. Nhiếp Ngôn theo sườn núi chạy nhanh xuống, tới trên một khối nham thạch, nhìn xuống phía dưới là vách núi cao tới 8-90 thước. Nhìn lại, trật tự trấn thủ giả đã đuổi tới trước mặt, không còn đường lùi nữa liền nhảy xuống. Một tiếng ầm, trật tự trấn thủ giả đụng vào nơi mà Nhiếp Ngôn vừa mới đứng. Cự thạch bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Nhiếp Ngôn theo vách núi rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. hắn có thể cảm giác được cây cối sinh trưởng trên vách đá theo bên tai vù vù xẹt qua. Ngẫu nhiên có một vài nhánh cây mọc lan ra ngoài cản trở Nhiếp Ngôn. Lập tức bị hắn đụng vào gãy răng rác. 7, 9, 5, một vài giá trị thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Cách chương.